phản diện công lược kế trong kế. Chương 53, vị hôn phu thủ trưởng có bệnh, sao bỏ chị 12. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô đi thành phố S trong điện thoại. Tiếng nói của nam nhân có chút trầm thấp, ngữ điệu để lộ ra vài phần tức giận. Ân, tức giận, Doãn Nhược An cắn cắn môi. Chột dạ cười, ân, không phải bảo cô dưỡng bệnh cho tốt sao? Thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng Doãn Nhược An lại biết, người nam nhân này xác thật tức giận. Cô có chút tò mò, rõ ràng mới 30 độ hảo cảm, vì sao người nam nhân này liền quan tâm cô như thế? Anh đang quan tâm em sao? Nam nhân không nói, cắt đứt điện thoại, cư nhiên cắt đứt, không có biện pháp à, cô trang điểm lại một chút. Bắt xe đi đến công ty của người nào đó. Khấu khấu, tiến vào, được sự cho phép, tay chân Doãn Nhược An nhẹ nhàng đi vào. Nam nhân vùi đầu xem xét văn kiện ngẩng đầu. Sau khi nhìn liếc mắt một cái, biểu tình trên mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Cô tới làm cái gì? Cùng anh xin lỗi à, cùng tôi nói cái gì? Thân thể là của cô, lại không phải của tôi. Trong thanh âm lệ danh chết để lộ bất mãn ra đối với việc Doãn Nhược An không để bụng thân thể chính mình. Em là nghĩ chính mình làm việc không phải sao? Cho nên liền, buông bút máy trong tay. Lệ danh chết dựa ở ghế trên. Thần sắc lãnh đạm nhìn Doãn Nhược An. Bị lệ danh chết xem đến sửng sốt. Không rõ nguyên do, xảy ra chuyện gì, tôi đều đã biết. Miếng đất này, là cô từ trong tay A mà cướp đi. Nghe được hắn nói đến nam chủ, trên mặt của Doãn Nhược An cũng xuất hiện thần sắc không vui. Cô mím môi, em chỉ là coi trọng miếng đất này. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Hô hấp một chút, lệ danh chết nhíu mày. Vẻ mặt không tán đồng. Liền tính cô không thích A Mặc, cũng không thể ở trên thương trường gây thù chuốc oán lung tung như vậy. Lần này nếu không phải A Mặc rộng lượng, chỉ sợ Tịch gia liền cùng Tần gia đối đầu. Khi đó, anh sẽ giúp ai? Doãn Nhược An thẳng tắp nhìn về phía lệ danh chiết, hỏi ra lời nói trong lòng chính mình. Bị Doãn Nhược An hỏi có chút chột dạ, ánh mắt lệ danh chiết mơ hồ chuyển hướng cửa sổ. Không có khi đó, sự tình đã qua đi. Anh không cần trốn tránh. Em biết lựa chọn của anh. Kiếp trước, còn không phải là hai người các ngươi phá đổ Tịch gia sao? Liễm hạ hận ý trong mắt, Doãn Nhược An cố chấp đứng ở trước mặt lệ danh chiết. Không có chút ý tứ thoái nhượng nào, em, sẽ không để Tịch gia ở trong thế cục bị động. Từ giờ trở đi, cô nói năng có khí phách, làm lệ danh chiết không khỏi kinh ngạc. Nắm chặt góc áo chính mình, Doãn Nhược An hơi hơi hé miệng, nhưng trước sau không có nói ra lời nói tiếp theo. Cuối cùng cô khẽ động vài cái khóe môi từ biệt. Em đi trước, nếu có yêu cầu cái gì, có thể liên hệ tôi. Quay đầu, cô đạm đạm cười, em sẽ không khách khí. Ánh mắt có chút phức tạp, u sầu trong mắt cô bị lệ danh chết nhìn thấu. Hắn khó hiểu, vì sao Tịch đại tiểu thư luôn luôn không biết yêu sầu sẽ bán của cải lấy tiền mặt để làm bất động sản, thậm chí cho vay cũng muốn cùng Tần Mặc tranh. Miếng đất này, liền tính đã từng có chút hiểu lầm nhỏ, cũng không đến mức cô điên cuồng đến tận đây. Rốt cuộc, là nơi nào ra sai? Linh linh linh, chuông điện thoại chợt vang lên. Lệ danh chiết còn đang trầm tư chợt bừng tỉnh. Uy, lệ tổng, Tịch tiểu thư xuống sau khi xuống phi cơ gặp được một người nam nhân. Cái gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm. Nam nhân đều có một cái bệnh chung. Đồ vật của chính mình. Không thích bị người khác đụng vào. Là Lý Hiên Kỳ, hắn như thế nào lại gặp được Tiểu Linh, nhìn giống như là chuyện ngoài ý muốn, là Tịch tiểu thư không cẩn thận đụng vào Lý Hiên Kỳ. Mặc kệ như thế nào, chuyện này nhất định phải điều tra một chút, lệ danh chết nhéo nhéo ấn đường. Hắn tổng cảm thấy, Lý Hiên Kỳ gặp gỡ Doãn Nhược An không phải là trùng hợp. Vâng, Diệp Quân, cách chương.